Chém thánh thể cũng coi như là chiến tích không nhỏ. Treo đầu của hắn ở thần thành Bắc Vực, ném cho chim ưng rỉa thịt, có lẽ sẽ gây ra một trận chấn động đấy. Người thứ sáu cười lạnh cũng không thấy được hình dáng. Thần sắc của Diệp Phàm vô cùng ngưng trọng. Lần này chuyện không xong rồi. Nhiều thánh tử đồng loạt xuất hiện như thế, rõ ràng không cho hắn một chút cơ hội. Trong nháy mắt này, hắn cảm ứng được người thứ bảy, thứ tám, rồi đến người thứ 13. Đều là người trẻ tuổi bồng bột, dù đã chưa lộ diện, nhưng không cách nào che giấu. Đây là dao động sinh bệnh đặc thù của người trẻ tuổi. Mọi người đều vô cùng mạnh mẽ. Tận 13 cường giả cấp thánh tử đã tới đây, đã có thể sánh với đêm 13 thánh chủ vây giết tuyệt đại thần vương. Các người thật là đánh giá cao ta. Diệp Phàm đứng trên đỉnh núi tuyết, quét nhìn xung quanh, mái tóc hỗn độn, trong mắt bắn ra hai tia lạnh lẽo. Rốt cuộc người đã tới, đúng là không có chuyện bất ngờ, quỳ xuống cầu xin chúng ta đi. Đại diện thánh tử hạng nhất phi cười lạnh băng. Các người là những ai? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Người nên làm quỷ hồn đi thôi. Đạo nhất thánh tử Lý Đồng Lai cười lạnh vô tình, hàm răng trắng bóng lóe ra tia sáng sắc lạnh. Diệp Phàm sẽ không chỉ rõ mình thần nhãn cho mình, có thể nhìn thấu người thật của bọn họ. Lúc này, hắn cảm nhận được sát ý vô tận, phải thừa nhận áp lực rất lớn. Có người mượn sức, muốn mượn tay các người trừ bỏ ta, bày ra sát cục, rồi mà vẫn chưa tới ư. Diệp Phàm quét về phía xa xa. Người muốn giết người đều tới đây cả rồi. Ở trên ngọn núi tuyết xa xa, truyền tới tiếng nói vô cùng oán độc. Trong mắt Diệp Phàm bắn ra hai tia sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó. Tiếng nói này giống y như đoạn ghi âm. Diệp Phàm à, ta thật sự muốn thấy cảnh người quỷ dưới chân ta đau khổ, xin tha. Thật khó tưởng tượng được thù hận lớn tới mức nào. Tiếng rống của kẻ này như lệ quỷ, ngữ khí vô cùng ác độc. Không phải 13 cường giả cấp thánh thử thôi sao? Thêm 13 cái nữa thì ta vẫn có thể chém hết. Diệp Phàm hiên ngang đứng lên, khí thế quần lầm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hắn nói gì đó, điên rồi phải không? Hắn muốn giết 13 người chúng ta. Thật là nực cười. Kim Sinh Tiểu cười to, trong mắt lóe ra tia máu tràn ngập thần sắc tàn nhẫn. Đúng là không biết sống chết. Có rất nhiều người cười lạnh, không một tiếng động trên các đỉnh núi tuyết lại mờ ảo xuất hiện rất nhiều bóng người. Có người khí thế như núi cao thái cổ không với tới, có người sâu không lường được như vực thẳm biển sâu. Bên cạnh đám hạng nhất phi, vạn sở thánh nữ, Kim Xích Tiêu, Lý Đồng Lai đều có hai bà lão già, không cần nghĩ cũng biết bọn họ đều là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão. Nếu hôm nay người sống sót, vậy thì tuyệt đối là xảy ra thần tích. Tiếng nói độc ác kia lại vang lên. Thần tích ư, hôm nay ta chém giết các người, chứng đạo thành thân là được. Lời nói của Diệp Phàm cứng cáp, trong mắt kiên định, khi thế ôm trọn núi sông nhìn xuống đám người kia. Các người đều phải chết. Bản thân của hắn bây giờ vô cùng kiên định, chuẩn bị chiến đấu. Trên các đỉnh núi tuyết, tất cả mọi người đều cười to, có mang theo sự trào phúng, có tràn ngập sự hận thù, có lộ rõ sự sát khí, biểu tình đều không giống nhau. Một tên tù sĩ tứ cực bí cảnh mà thôi, làm sao đại chiến với nhiều người như thế? Trong đó còn có các nhân vật lão tiền bối tuyệt đỉnh, bọn họ cho rằng đây là chuyện cười rất cười. Muốn giết hết chúng ta, người đang nằm mơ ư? Bọn họ không muốn cho một chút cơ hội, lần này 13 nhân vật thánh tử đã xuất hiện rồi, còn mời tới mấy vị thái thượng trưởng lão, nhất định phải giết được hắn. Y đang ở đâu? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi. Diệp Phàm, người vẫn còn muốn cứu người nữa. Đá ốc còn không mang đổi mình ốc, mà còn nhớ tới người khác, không cảm thấy buồn cười sao? Thánh tử Lý Đông Lai cười lạnh một câu. Đưa người ra đây đi. Người trong bóng tối lên tiếng. Ở xa xa, Liễu Y xuất hiện trên đỉnh núi tuyết, thân hình mong manh nhu nhược, chân trần nhuộm máu, quần áo tả tơi rất thê thảm. Các người đúng là có lòng dạ tốt mà, còn không biết xấu hổ đối xử với một cô gái đẻ loi như thế. Sát ý của Diệp Phàm ngày càng nồng đậm hơn. Nơi này không thiếu thánh tử, nghe vậy sắc mặt liền cứng ngắc. Bọn họ chỉ cùng tổ chức lâm thời, đều không biết được thân phận của nhau. Liên minh sát thánh. Diệp Phàm lẩm bẩm, hắn biết được làm sao mà đối phương tới cùng nhau. Diệp Phàm. Điều y thê thảm, hết sức tiểu tụy, ở xa xa khẽ gọi. Người không cần lo cho ta, đi nhanh đi. Ta không kêu cứu, là bọn họ bắt trước đấy. Diệp Phàm cười cười, như ánh bình minh sẽ tàn bóng tối, lại nói, yên tâm đi, mặc kệ thật giả, ta đều tới đây cứu nàng, không sao đâu. Thật sự không sao ư? Đại diện thánh tử, hạng nhất phi khẽ cười, nói tiếp, nếu ta chém đầu xinh đẹp của nàng ta trước mặt mọi người, người có cảm thấy đau khổ, tiếc nuối hay là không? Ta biết các người sẽ không làm vậy, các người càng hy vọng thấy ta đầy máu trên đỉnh núi, để cho càng nhiều người, bao gồm cả y y thấy được cảnh thê thảm của ta, không phải sao? Người có biết chúng ta là ai chăng? Thánh tử Đạo Nhất Lý Đồng Lai lại trào phúng mà nói một câu. Biết hay không thì không phải đều giống nhau đó sao? Diệp Phàm ôn hòa nói, quẹt qua đám người, nói tiếp. Thả y y ra đi, ta thực hiện lời hứa đi tới đây, không phải chút chuyện đó mà các người cũng không làm được chứ. Có thể, không có vấn đề, chỉ cần người đã đến thì đủ rồi, nàng ta chẳng qua chỉ là một kẻ không quan trọng mà thôi. Có người không để ý, lên tiếng. Không được, hắn phải quy xuống cầu xin chúng ta. Vạn Sở Thánh Nữ Triệu Yên Nhiên lại lạnh lùng tràn ngập oán hận. Vạn Sở Thánh Địa không chỉ bị giết thánh tử, ngay cả thánh chủ cũng ngã xuống, nàng ta hận không thể lập tức chém chết Diệp Phàm. Không có gì là không thể, giết hắn. Một vị thái thượng trưởng lão sau lưng Vạn Sở Thánh Nữ lên tiếng, là người đầu tiên lao tới nhanh như quỷ mị. Hắn vừa động tác một tí, tất cả mọi người đều lao tới, không ai muốn ở phía sau, bởi vì trên người Diệp Phàm có trọng bảo Nguyên Căn Vạn Vật Mẫu Khí. Đột nhiên trong hư không, bên cạnh Diệp Phàm xuất hiện một cái khe không có chút âm thanh, một đạo thần quang bắn ra chém vào đầu của hắn. Chỉ nghe phốc một tiếng, Diệp Phàm một tay chấn vỡ thần quang, tiếp đó lật tay thành đao chém nhập vào hư không, bổ sống một tên áo đen thành hai nửa, máu tươi phun ra như mưa. Trong quá trình này, hắn rất bình thản, lại nói, muốn giết ta thì tới thẳng đi, cần gì giấu đầu lộ đuôi như vậy chứ. Mọi người nhanh chóng lao tới vây quanh hắn tràn ngập sát khí, đào quang kiếm ảnh, từng món pháp bảo trôi nổi trong không trung. Chẳng lẽ không ai muốn quyết đấu với ta, đều e sợ ta như thế ư? Diệp Phàm lên tiếng chế nhạo. Ta vẫn muốn thử xem rốt cuộc người mạnh cỡ nào. Các vị tạm thời đừng giết hắn, để cho ta thử chút trọng lượng của hắn. Kim Xích Tiêu truyền nhân của Hoàng Kim gia tộc Bắc Nguyên lên tiếng nói. Hắn quả thật là một cường giả. Lần trước ảo hóa ra một thần chi tiến vào sát trận, đã biểu hiện ra được chiến lược cấp thánh tử, không mà nói được tu vi bản thể đáng sợ cỡ nào. Để ta tới thử trước. Đạo Nhật Thánh Tử Lý Đồng Đài quát lên, hắn lại ra tay trước tiên, thẳng cầm hóa lòng biến thứ nhất đã làm hắn có lòng tin vững vàng. Trước người của hắn hóa thành một con thuyền lớn màu vàng, hư không là dương, tinh hoa tiên điện là nguyên, phát ra hào quang vạn trượng, đụng thẳng tới phía trước. Phá không thần thuyền, có người kinh ngạc hô lên. Chiến thuyền vàng rực xuyên vào hư vô, nháy mắt đã biến mất, nhưng mà khí cơ khủng bố bùng nổ trong tiền địa, tự như có ác linh trong vực sâu sắp xuất thế. Không thể nào phán đoán nó sẽ xuất hiện từ phía nào, không biết nó sẽ bày ra chiến lược cỡ nào, nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối. Đùng một tiếng nổ lớn như trống trời đình tài nhức óc vang lên giữa thế gian. Chiến thuyền màu vàng đột ngột xuất hiện trước người Diệp Phàm, nghiền ép tới phía trước. Đúng thế, như một cái cối xay màu vàng không ngừng ù ù, đè ép nổ tung. Ngay cả đây là nơi thánh linh ngã xuống, có lực lượng thần bí giam cầm. Lúc này cũng như xảy ra động đất, rung động rất nhỏ như tiếng sấm nổ. Đối mặt chiến thuyền như thế, Diệp Phàm không thi triển ra thánh thuật khác, chỉ một quyền đánh thẳng lên trời. Nắm đấm màu vàng như ngọn thần sơn đánh phá hư không, đánh thật mạnh lên đáy thuyền kia, phát ra hào quang vạn trượng. Rắc một tiếng vang làm người ta run sợ phát ra. Đáy thuyền xuất hiện, dấu nứt nẻ chậm rãi lan tràn. Cái gì chứ? Sao có thể như thế được? Tất cả mọi người chấn động. Đây là binh khí, đan vào bộ phận pháp tắc. Tuy rằng còn chưa đạt tới hoàn mỹ, nhưng cũng đã như đạo giáng thế. Ầm một tiếng, Diệp Phàm đánh ra quyền thứ hai, không có chiêu thức hòa lệ, chỉ có nắm đấm sát không không gì phá được, nện thật mạnh lên chiến thuyền kia, đánh đến mức khiến nó không thể đè ép tới nữa. Tiếng vang lần này lớn hơn nữa, một khe nứt lớn hiện lên rõ ràng, thân tàu lay động bùng lên hào quang như gợn sóng, lướt qua núi tuyết. Không xong rồi. Đạo Nhất Thánh Tử Lý Đông Lai thăng cấp hóa lòng biến thứ nhất, tràn đầy tự tin, nhưng không muốn quyết chiến sinh tử với Diệp Phàm, chỉ muốn thử một phen mà thôi, nhưng lại phát hiện trọng bảo sắp bị hủy. Chiến thuyền màu vàng vốn lao đi, không còn nghiền ép Diệp Phàm nữa, nhưng đã muộn. Mái tóc của Diệp Phàm xõa tung, đánh đền quyển thứ ba, ánh sáng vàng bùng lên lực lượng đến rợn người. Ầm một tiếng, chiến thuyền vàng bị đục thủng, tiếp đó ầm một tiếng nữa, giải thể giữa không trung, các mảnh vỡ bắn tung tóe rời khắp nơi. Bình khí sấp xỉ cấp thánh chủ lại bị hắn trực tiếp dùng năm đấm đánh nát, khiến cho tất cả mọi người kinh hãi, bao gồm cả các thánh thượng trưởng lão. Hôm nay, nếu nói cường độ thân thể, thì đường thời có ai so sánh được với hắn. Trong lòng mỗi người đều kiêng kỵ, lỡ như bị áp sát thì tuyệt đối không có kết cục tốt. Đạo Nhất Thánh Tử Lý Đồng Lai bị đả kích, Đây là bí bảo hắn mới có được không lâu, muốn dùng tánh mạng đồng tu, thần niệm đã chìm vào trong đó. Lúc này, há miệng phun máu. Diệp Phàm cười to rồi nói, không hơn gì cái này, còn có ai muốn thử? Nếu không được, thì các ngươi cùng xông một lần đi. Đại diện thánh tử rút ra một thanh ngọc kiếm phách, há mồm phun ra một mảnh tiền tiền tinh khí. Một tiếng con rất nhỏ, kiếm phách biến mất. Trên bầu trời giáng xuống ba đạo tiền thiền thần quang, ba đạo kiếm hồn tự sinh ra, hóa thành kiếm thai vô thượng, tự câu thông một loại đại đạo. Nhân vương kiếm, trảm! Hạng Nhật Phỉ thét to, keng một tiếng. Thành kiếm thai thứ nhất, hóa thành một đạo ánh sáng xanh, muốn bổ thiên địa ra, chém cả bầu trời, tự như thần quang vĩnh hằng. Phốc một tiếng, Diệp Phàm sừng sững, hiên ngang, há mồm phun ra một ngụm tiên thiên tình khí, nghênh đón lấy. Mọi người chợt hoảng sợ, căn nguyên lực của thánh thể quá khủng bố, khiến cho người ta không thể tin được. Hắn phun ra tiên thiên tình khí như một con sông vàng rực, bao phủ hư không. Thanh quang vàng rực sôi trào dâng lên, nhuộm chói mắt cả một mảnh không gian. Đây là tình khí căn nguyên tiên thiên thánh thể, rộng như là biển rộng. Không chút suy nghĩ, cái gọi là nhân vương kiếm rắc một tiếng dập nát trong hư vô, trở thành phấn bụi, kiếm thai thành khói mà tan biến. Thiên địa kiếm, hạo đại hỗn nguyên, phá diệt vạn vật. Đại diện thánh tử Hạng Nhất Phi thét lớn, hai thanh kiếm phách còn lại hóa thành thần quang chém xuống. Nhưng ở trước mặt tiền thiên khí của Diệp Phàm, hai đạo kiếm thai đều dập nát, không còn tồn tại, căn bản không chém xuống thì đã bị hủy. Không hơn thế này, còn có ai tới nữa không? Diệp Phàm cười to, ngạo nghễ quét qua 13 nhân vật cấp thánh tử. Tuy rằng 13 nhân vật cấp thánh tử đều không biết ai là ai, dùng bí bảo che giấu hình dạng, nhưng vẫn không nhịn được, mặt nóng dần. Lúc này, bị một người khiêu chiến 13 người là chuyện không thể tưởng tượng được. Bọn họ đều là con cưng của trời, chưa từng có người nào dám làm như thế với bọn họ cả. Vậy thì các ngươi cùng xông lên đi. Diệp Phàm lên tiếng, không ngừng cười to. Một mình đối mặt với 13 thánh tử, hắn căn bản không có chút e ngại. Đám người cùng vây quanh, sát khí bảo phủ. Quỳ xuống như chó cho ta. Vạn sở thanh nữ Triệu Yên Nhiên cắn răng nói. Tuy rằng nàng là một cô gái, hơn nữa rất xinh đẹp. Nhưng điên cuồng ác độc, ánh mắt ẩm lãnh căm hận nhìn Diệp Phàm, sát ý tràn ra vô tận. Nữ nhân như người chỉ có thể vây công ta, bằng không tới một cái ta giết một cái, đến hai cái ta giết cả đôi. Diệp Phàm ngoắc tay với nàng rồi nói, nếu người không phục, ta dùng một ngón tay giết người, có dám tới đây không? Thật can rỡ! Ở bên cạnh, Kim Xích Tiêu rút cuộc ra tay, ngũ tạng cùng chấn động phát ra thiên âm, lao ra năm đạo thần quang. Trong hư vô xuất hiện năm vị thần minh, diễn hóa ngũ hành, tiếp đó điều hóa phong thủy xoay chuyển, mở ra một tiểu thế giới trong chư thiên. Thật là có thủ đoạn đấy, lĩnh ngộ không gian đã đạt tới trình tự này. Ngay cả nhân vật lão tiền bối cũng hoảng sợ, ai cũng giật mình. Phá cho ta! Diệp Phàm không tránh không né, chủ động bước tới nghênh đón, hai tay vùng lên diễn hóa đạo của mình. Không phải thánh thuật, nhưng cũng kinh thiên động địa. Đây là lực lượng cực hạn, tương xứng với thần thể của hắn, toàn thân hóa thành một đạo thần quang. Nhật lực phá diệt vạn pháp, không dùng phép, dùng lực đánh tan vạn vật, đơn giản, bình thường, cả người hắn như một món bình khí hủy diệt hết thảy. Bùm! Ngũ hành diễn hóa ra tiểu thế giới, thoáng cái vỡ vụn, biến mất trong hư không. Kim Xích Tiêu rút lui ra sau, không tiến tới liều mạng, trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Vạn sở thánh nữ ở bên cạnh ra tay, sương khói lượn lờ, một màn ánh sáng lấp lánh quét tới. Phía bên này, trên người của Diệp Phàm hiện lên hỗn độn thanh liên. Tờ sương vô tận cùng chấn động, tất cả thành mây khói tan biến. Các thánh tử thay phiền tiến lên, tất cả đều thử hắn một lần, tự thi triển một loại tuyệt học. Nhưng mà 13 người bật mạch thử, thế nhưng căn bản không công phá được, bị Diệp Phàm đánh lui từng người một, thậm chí còn có người miệng phun máu ra. Các người cùng lên một lần đi. Diệp Phàm lại cười to, giết, giết ngay. Rốt cuộc có người cũng lao lên, ngay cả nhân vật lão tiền bối cũng muốn ra tay, không muốn cho hắn có cơ hội. Bây giờ tiếng hét thảm truyền ra, mưa máu tán loạn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Diệp Phàm đột nhiên ra tay độc ác, kích hoạt bí quyết chữ dài, thi triển bí quyết chữ hành, chém giết qua. Đương trường một vị thánh tử bị tài không đánh đổ tung thành thịt nát, chết oan chết uổng. Đồng thời, vạn sở thánh nữ bị hắn xé mất một cánh tay, máu phun trào. Vạn sở thánh nữ thiếu chút nữa chết ngất, rút lui vào trong đám người, mặt hoa hoàng loạn vừa sợ vừa giận. Tốt lắm, các người đều thử rồi, hiện giờ phải giết hắn đi. Một lão già lại lên tiếng. Ta cũng có ý đó đấy. Diệp Phàm cười lạnh rồi nói. Đối mặt với đám đồ hung hãn này thì lộ ra tươi cười rét lạnh. Bản thân hắn vô cùng tự tin vào khả năng của mình. Một lão già tiến lên lạnh lùng vô tình quyết định vận mệnh của Diệp Phàm, muốn lập tức chém giết hắn. Lão già khú đế kia làm tàng cái gì chứ? Không có thấy bổn hoàng ở đây hả? Còn không lằn tới đây thăm hỏi đi. Hắc hoàng ngông nghênh ấn bốn móng vuốt xuống đất, the cái lưỡi dài và trách mắng. Thần là thái thượng trưởng lão của thánh địa vô cùng tôn quý. Ai dám nói với hắn như vậy bao giờ? Một con chó mà cũng dám chế giễu hắn như thế, khiến cho hắn muốn mắng lại người là cái thứ gì? Đáng tiếc, ngay mặt mũi thần phận, hắn chỉ có thể nghẹn họng mà thôi. Cái lão già dê kia, bồn hoàng nói người đấy, có nghe không hả? Đến đây sao nào? Đại hắc cầu liếc xéo hắn rồi nói tiếp, không phải người thích phán tội kẻ khác hay sao? Ta cũng thưởng cho người một cái, tới đây chịu chết đi. Bây giờ, ta sẽ làm thịt ngươi. Tượng đất cũng có bà phần nóng tính, càng không nói đại nhân vật như thần phận hiền hách, ai dám trái nghịch hắn cơ chứ? Hắn bây giờ lập tức nổi giận rồi. Còn bà nó chứ, chờ đã. Đại hắc cầu vườn một cái chân to ra, càn người này lại. Người với ta là đơn đấu hay là quần ẩu đây? Đại hắc cầu nhà trang hỏi, miệng phun đời bẩn thỉu, lại làm ra bộ dạng thế ngoại cao nhân. Không phải giết một con chó thôi sao, cần gì phải lắm lời. Nhiều còn bà người chứ, hai ta quyết chiến sinh tử, hay là một đám già khụ các người tự đánh một mình bổn hoàng đây? Đại hắc cầu há mồm bậy bạ, làm đám người tức giận đau ngực. Má nó chứ, bây giờ ta sẽ bóp chết ngươi. Rốt cuộc người kia không nhịn được nữa, mắng ra tận miệng. Người như ngươi nha, sống một đống tuổi rồi, còn nói năng không biết lựa lời, không có một chút ham dưỡng gì cả. Đại hắc cầu xỉa sói. Mọi người choáng váng hết rồi, con chó này hùng hùng hổ hổ, lại còn nói người ta không có hàm dưỡng, đúng là thứ cực phẩm mà. Thái thượng trưởng lão kia không nhịn nổi nữa rồi, cảm thấy đầu sắp xì khói ra, chỉ tay ra, ổ quàng xé trời đâm thẳng tới đầu hắc hoàng. Đúng là không có nhân phẩm, người đánh lén ta. Đại hắc cầu cao lên, há to miệng nói, bồn hoàng muốn quyết một trận tử chiến quang minh chính đại, công bình, công chính với người. Mọi người đều ngứa cả răng, con chó này đúng là thiếu bị đánh đề mà. Có người hận không thể lập tức xách nồi trùng chín nó, sau đó bỏ thêm dầu muối giấm tường vào, khuấy đều ăn ngay cho nóng. Để cho công bằng, chúng ta ra ngoài đại chiến sinh tử, một trọi một, bồn hoàng ta ra tay nhất định truyền lại đại chiến kinh điển cho đời sau. Còn cho này đúng là dài dòng, tế lão ngài nhanh đi ra ngoài, nhanh bóp chết nó đi. Rất nhiều người đã không nhịn nổi được những câu xỉa sói của đại hắc cầu. Đại hắc cầu liền xông ra ngoài nhanh như một tia chớp, nhanh còn hơn cả thoát, trực tiếp bỏ trốn mất bóng. Khốn kiếp, con chó kia, đứng lại cho ta. Tề lão lúc bấy giờ trong đầu đầy hắc tuyến, nổi giận như muốn đền lên. Cút con bà ngươi đi, ngươi cho là bồn hoang thật sự không chấp nhặt với người hả? Chúng ta chưa xong đâu, 500 năm sau sẽ gặp lại đấy. Đã cầu vắt trần lên cổ chạy như điên, quay đầu dày dừa mà hô. Diệp tiểu tử, ngươi cố gắng lên, 500 năm sau ta sẽ tới báo thù cho ngươi. Cái con chó cực phẩm này được tất cả mọi người nguyên rủa. Đáng tiếc, nó vui quá hóa buồn, đừng một cái bị người ta đánh trở về. Trong bóng tối không thiếu cao thủ phong tỏa khắp nơi, ngay cả một con chim cũng không thể bay qua. Đại hắc cầu hét thảm một tiếng, bị thường bay ngang qua, thuận thế rời xuống gần Liễu Y Y. Nàng bị người ta ném sang một bên, đều cảm thấy nàng vô dụng cho nên không ai chú ý tới. Hắc hoàng thành công lén tới cõng nàng lên lưng. Trong bóng tối không ít cao thủ không xuất thế tiềm ẩn, một vị cường giả cấp đại năng đi ra. Còn bà nó chứ, bồn hoàng liều mạng với các ngươi. Hắc hoàng giận dữ. Hắc hoàng, qua đây. Diệp Phàm âm thầm truyền âm. Đáng tiếc, có cao thủ ngăn cách đưa bọn họ, thì không thể là tụ lại một chỗ. Im ắng có mấy lão giả xuất hiện, trấn áp bốn phía, còn có nhân vật cấp đại năng. Đúng là để mắt tới ta quá sức. Diệp Phàm than thở, ngay cả đại năng cũng tới rồi. Còn chó chết bầm kia. Tề lão tiến lên, chợt bịt cổ họng, hét thảm một tiếng, thi thể không đầu ngã xuống. Một đạo ánh sáng đỏ bay qua chém đầu hắn thành sương máu. Đó là cái quái gì? Mọi người đều chấn động vô cùng. Đại hắc cầu nắm giữ một cái hộp gỗ đen. Ở giữa có một thanh kiếm nhỏ dài một tấc đang rung lên, phun ra kiếm quang. Vừa rồi chính nó bay ra chém một vị thái thượng trưởng lão. Thật không ngờ, cái thứ nhỏ nhỏ này dùng cũng được đấy. Không cần phải nói cũng biết. Đây là đại hắc cầu lấy ra từ trong cổ Hoàng Sơn. Mấy lão giả vây quanh, liền hình thành cục diện giằng co, không dám tiến lên. Giữa gió tuyết lạnh băng, băng tùng cứng cáp, chà cây chỉ thẳng lên trời, do đạnh gạo thét cuốn theo một đống tuyết, bằng tuyết tung tóe. Bên này bóng người rậm rạp, Diệp Phàm bị vây giữa không trung,

Diệp Phàm, ngươi lập tức quỳ trước mặt ta, cầu xin ta như chó. Nàng mất đi một tay, cho dù ngày sau có thể mọc lại được, nhưng lúc này vẫn trở nên điên cuồng. Bảo ta quỳ trước mặt ngươi, kiếp này ngươi không có cơ hội thử qua đâu. Diệp Phàm cười lạnh. Ngươi không quỳ xuống, ta lập tức cho ngươi. Trước mắt nhìn à ta chết. Ánh mắt của Vạn Sơ Thánh Nữ lóe tia sắc lạnh. Trên cổ nhỏ nhắn của Liệu Y Y xuất hiện vết máu, một cây đao đặt ngang ở đó. Vết máu đỏ tươi tràn ra, vẻ mặt của nàng thê lương, thời gian như ngừng đọng. Trái tim của Diệp Phàm cùng sắp ngừng đập, hắn ta vô cùng phẫn nộ, ngón tay nắm chặt phát xanh, tóc đèn rối tung không gió mà bay. Trước mặt mọi người quỳ xuống cầu xin ta. Vạn Sơ Thánh Nữ cười lạnh không thôi. Diệp Phàm, đi đi! Liệu Y Y lên tiếng. Diệp Phàm bình tĩnh lại, lấy đỉnh từ trên đầu xuống hóa thành cỡ nắm tay, cầm trong tay nhìn mọi người rồi nói. Ai là người đầu tiên chém tiện nhân kia, cứu ra Y Y, ta đưa đỉnh này cho hắn. Những người này đều không biết nhau, đều che giấu tùng tích đến đây. Nghe vậy liền không ít người động lòng, sát ý tuồn trào. Có ai mà không động lòng với thánh vật thiền đế cổ cờ chứ? Vạn Sở Thánh Nữ kinh hãi, ném Liệu Y Y ra ngoài. Đại Hắc Cầu nhảy lên đón lấy nàng. Bây giờ, nói cái này cũng vô dụng, không cần thảo luận đỉnh này thuộc về sở hữu của ai, diệt hắn trước cái đã. Có đại năng lên tiếng, bước tới trước, mọi người đều vây quanh. Diệp Phàm ném đỉnh xuống đất, lập tức làm đám người kia xôn xao. Tất cả những người trong bóng tối đều đi ra, tới gần sát, sợ lọt ở sau. Để ta xem làm sao, người sáng tạo ra kỳ tích. Tiếng nói trong bóng tối vang lên, mang theo hận ý vô tận. Chém giết thánh thể ngay ở trước mắt. Mọi người rống to, sát khí cùng tràn ngập sườn mạch. Các vị, chúng ta cùng nhau chầu trời, tiễn các người lên đường. Diệp Phàm cười to, hắn tự nhiên có bài tẩy, bằng không tuyệt đối sẽ không tới đây chịu chết uổng phí, sẽ không hy sinh tánh mạng một cách vô ích. Chỉ là không phải lợi dụng thánh nhân hoang cổ khi ra tay, đó là thanh kiếm hai lưỡi, một khi thả ra thì chính hắn cũng phải chết ngay chứ đừng nói gì. Diệp Phàm biến sấm sét lập tức bao trùm nơi này, trở thành một mảnh đại dương sấm sét. Má nó chứ, tiểu tử ngươi bỏ quên ta hả? Cùng tính kế cả ta trong đó, đúng là tội lỗi mà. Đại Hắc Cầu gào thét, liều mạng bảo vệ Y Y. Diệp Phàm bế quan không phải vì đột phá, chỉ là điểm giới hạn này. Hắn luôn luôn áp chế, tới hôm nay phóng thích ở đây, độ kiếp vào chính lúc này. Bản thân hắn cũng mông lung khó hiểu, không biết thành công nổi không. Lôi điện vô tận trói sáng vạn trượng, hoàn toàn bao phủ mảnh thiên địa này. Đó không chỉ là một tia sét, mà là cả một biển sấm sét. Không còn gì tồn tại. Tất cả đều bị sấm chớp bao phủ, trong tầm mắt chỉ còn một mảnh sáng lóe. Đứng ở thật xa cũng cảm giác được lực lượng hủy diệt. Càng không cần nói, những người đang ở giữa khu độ kiếp này, một mảng sáng tím tràn ngập, cách thật xa cũng cảm thấy khó thở, làm cho người ta run sợ. Tiếng gào thét xé lòng truyền ra, có người gặp nạn hóa thành tro bụi, vĩnh viễn xóa tên khỏi thế gian. Còn bà nó chứ, Diệp tiểu tử, bổn hoàng liều mạng với ngươi. Đại Hắc Cầu hùng hùng hổ hổ, không ngừng nguyền rủa. Nó cũng bị bao phủ bên dưới biển sấm sét kia. Toàn bộ sôi trào, rất nhiều người hoảng sợ thét ầm lên. Có mấy ai vượt qua kiếp nạn thiên địa như vậy? Không ai ngờ tới Diệp Phàm sẽ bay ra thủ đoạn như thế. Diệp hiểm kia, còn ba ngươi, ta thề ta hận ngươi cả đời. Ngay cả Đại Hắc Cậu cũng chửi má nó, có thể cảm nhận tâm tình những người kia đang phải chịu đựng thế nào. Mọi người đều hận không thể lột ra Diệp Phàm, chiêu độc ác như vậy cũng nghĩ ra được. Đúng là ngàn tính vạn tính cũng không tính được biến cố như thế này. Có người biết rõ trình độ đạo văn vô song của Hắc Hoàng, đặc biệt chọn nơi thánh linh ngã xuống, khiến đó không có chỗ dùng. Kết quả ngàn phong vạn phong cũng không ngờ tới chiêu này của Diệp Phàm. Tiểu tử này đúng là thứ khốn nạn mà. Mọi người đều muốn chửi má nó. Tế ra chiêu thức ẩm hiểm như thế, đúng là muốn chôn sống toàn bộ mọi người. Sắc mặt mỗi người đều trắng bệch. Thiên kiếp trong truyền thuyết đó chính là thứ quỷ dị đáng sợ nhất. Lôi điện vạn trượng bùng nổ, bao phủ không biết bao nhiêu sơn mạch, màu tím nhuộm bầu trời. Mỗi tấc không gian đều tràn ngập lôi kiếp, cực kỳ dọa người. Quá độc ác, ta không muốn chết. Tiếng kêu thảm thỉnh thoảng vang lên. Diệp độc nhân, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu biển sấm sét quanh quẩn. Đây đúng là một trận đại sát kiếp. Ngày đó Diệp Phàm biết được Y Y bị bắt, lập tức bế quan ẩn giấu, không phát. Kỳ thần hắn sớm có thể đột phá, nhưng vẫn áp chế cảnh giới của mình là vì chờ đợi ngày này đây. Hắn dẫn theo Xích Long, Khổng Tức Vương đến đây, lại bị đối phương phát hiện. Nhưng mà cái này không phải thủ đoạn cuối cùng, thiên kiếp mới là đòn sát thủ của hắn. Độ kiếp trong sát cục phải chết, cuốn tất cả vào trong đó,

liên tục 81 đạo sấm sét giáng xuống, đỏ rực, khủng bố gấp nhiều lần mảnh biển lôi điện này. Tất cả giáng lên người Diệp Phàm, đánh cho hắn lảo đảo. Còn bà nó chứ, đúng là không có thiên lý mà. Ánh mắt của đạo nhất thánh tử thiếu chút nữa lọt ngay xuống. Hắn liều chết liều sống cũng không ngăn được biển lôi điện đáng sợ, sắp bị hình thần hủy diệt. Còn Diệp Phàm chống lại lôi điện đỏ càng khủng bố hơn thì chỉ lảo đảo một cái mà thôi. Lý Đồng Đài vô cùng phẫn uất, muốn phát điên, nhưng không ngờ hắn nghĩ nhiều. Biển lôi điện đã đánh hắn cả người tàn vỡ, sự cốt lộ ra đã không còn sức chống cự nữa. Thiên La Tán của hắn bị hủy, không còn vách ngăn thì gần như không sống được khoảnh khắc. Bằng vào thân thể thì hắn căn bản không tránh khỏi cái chết. Nói nhanh, Diệp Phàm nhấc hắn lên. Ta thật sự không biết, mấy người chúng ta chỉ nhận được tin tức mà thôi, cùng tới từ Liên Minh Sát Thánh, không biết người chủ đạo là ai. Đạo Nhật Thánh Tử Lý Đồng Đài hoảng hốt, cái gì cũng nói ra. Diệp Phàm một trường đánh nát đầu hắn, chết một cách oan uổng. Má nói chứ, Diệp tiểu tử nhanh tới cứu ta, bổn hoàng sắp không chống nổi nữa rồi. Đại Hắc Cẩu gào lên. Diệp Phàm biết nó không sao, bởi vì luôn luôn vẫn chú ý tới tình huống bên này, nhưng mà vẫn lập tức chạy tới. Trong tay Đại Hắc Cẩu mang theo cổ hoàng lệnh, lóe ra ánh sáng khiến biển lôi điện không thể tới gần. Điều y được nó bảo hộ bên trong. À, đầu chết bổn hoàng rồi. Đại Hắc Cẩu kêu thảm thiết, cả người co giật. Vốn là không sao, nhưng Diệp Phàm là trung tâm lôi điện bạo động. Vừa tới gần thì lôi điện nào cũng bổ xuống, đủ loại màu sắc không có dứt. Có ngũ hành điện quang, thậm chí còn có hỗn độn điện quang nhỏ nhỏ. Má nói chứ, tránh ra, tránh xa ta ra. Đại Hắc Cẩu kêu thảm thiết, cõng y y, hai chân đạp lui ra sau, liều mạng chạy trốn mất bóng như tránh rắn rết. Tiểu tử người hại chết ta, lần này phải đi theo ngươi độ kiếp rồi. Tuy rằng Đại Hắc Cẩu xông ra, nhưng không giống như lần trước. Hôm nay chủ động chống cự, tham dự vào, mặc kệ chạy đi đâu thì nó cũng phải trải qua một hồi thiền kiếp. Cái này gọi là liên đới. Không tính địa vực giới hạn, hiện giờ tìm chỗ khắc trận văn cũng đã chậm rồi. Diệp Phàm lấy ra tiên chân từ vạn long xào, thu thánh nhân hoàng cổ vào, tiếp đó treo vạn vật mẫu khí đỉnh lên đầu, để nó cùng độ kiếp. Bởi vì hắn phát hiện mỗi lần độ kiếp, đỉnh này sẽ đan vào một chút dấu ấn pháp tắc. Đây là bước cần thiết diễn hóa thành thánh bình cực đạo. Không chỉ như vậy, Diệp Phàm phóng ra thần niệm khủng bố, chiếc hồ lô màu nhỏ màu vàng ở giữa mi tâm của hắn, hóa thành một vị tiên vương giống y như hắn, ngồi xếp bằng trên trán, cũng đang nhận đồi điện rửa tội. Hắn dùng tiên kiếp đáng sợ rèn luyện bản thân, tiến hành thăng hoa toàn diện. Lúc này tiến vào tứ cực đại viên mãn, huyết kim màu vàng tràn đầy, chiến lực tăng lên một mảng lớn. Tiếng kêu thảm không dứt, nơi này thành luyện ngục nhân gian. Tiên kiếp của Diệp Phàm rất khủng khiếp, nhân vật cấp thánh chủ cũng không chịu đựng nổi, cả không nói tới người khác. Diệp Phàm không ngừng ra tay, liên tục lấy mạng đám người này. Nửa bước đại năng cũng đã chết hai người, hóa thành trò bụi. Lúc này, hắn gặp được hai thái thượng trưởng lão Vạn Sơ cùng với thánh nữ Triệu Yên Nhiên của bọn họ, hợp lực tế ra mấy món trọng khí chống cự tiền kiếp đã sắp hình thần hủy diệt. Mấy người đều biến sắc, thấy Diệp Phàm đi tới liền hoảng sợ. Phốc một tiếng, Diệp Phàm lãnh khốc vô tình, vạn vật mẫu khí đỉnh trên đầu bước từng bước một, tay thành đào chém ra, đầu Vạn Sơ thánh nữ đã bay lên ngay. Thi thể không đầu còn chưa kịp phun máu ra thì đã bị sấm sét đánh thành trò bụi, cái đầu kia đã nổ tan tành. Hai vị thái thượng trưởng lão Vạn Sơ thét to, đáng tiếc cũng không tránh khỏi cái chết. Hai người bị Diệp Phàm dẫn tới hỗn độn lôi kiếp hóa thành trò bụi, hoàn toàn tan biến. Ánh mắt sâu thẳm của Diệp Phàm dẫn đường thần điện vạn trượng xuyên qua thân thể, không ngừng rèn luyện thân thể, thần thức cùng vạn vật mẫu khí đỉnh càng gợi sáng bóng. Lúc này cơ thể cùng xương cốt của hắn đều đang lưu động ánh sáng càng mạnh mẽ hơn trước kia, còn thần thức hóa thành bản thân ở trong bì tâm hắn chỉ to bằng nắm tay nhưng đang phun nuốt lôi điện ngập trời. Cảnh tượng này vô cùng khủng khiếp, như muốn hút sạch lôi điện thiên kiếp đầy trời. Hắn phun nuốt lôi khí, rèn luyện thần niệm mạnh mẽ cứng cỏi vô cùng. Lúc này người tí hon màu vàng quanh chân đang ngồi kia toàn thân bóng loáng như lưu ly bảy màu, lóng lánh chói mắt. Về phần vạn mẫu khí đỉnh thì đang trong biến đổi, thêm một ít văn lạc tỉ mỉ. Dấu ấn khác vào trong vách trong, huyền ảo và khó lường, chính thức bắt đầu đan vào đạo cùng lý, diễn hóa theo hướng bình khí cấp thánh chủ. Diệp Phàm đang không ngừng lột xác, toàn thân đều sáng lạng, lóa mắt, mỗi một tấc cơ thể đều là đang sáng lên. Hắn một đường bước đi, gặp được rất nhiều thi thể, trong đó đã thấy 7-8 nhân vật cấp thánh tử đền tội, hóa thành trò bụi.

Trong biển, ngoài Diệp Phàm ra, đã không còn người sống. Tất cả đều bị đánh chết. Nhân số vượt xa do Diệp Phàm tưởng tượng, có đến chừng 100 bộ xác cháy đèn thui. Ngoài ra, ở trong sơn mạch xa xa, thỉnh thoảng có lôi điện lóe lên, có vài người chạy thoát ra ngoài đang độ kiếp ở nơi khác. Đây là ảnh hưởng liên đới vô cùng khủng khiếp, căn bản không thể thoát khỏi, chỉ có trải qua một lần kiếp nạn mới xong, đó là thiên phạt quỷ dị và đáng sợ vô cùng. Diệp ác ma! Người bên ngoài độ kiếp, thấy Diệp Phàm dùng lôi điện đỏ rực vạn trượng, biển lôi điện vô cùng vô tận kéo tới, đều hoảng sợ thét to, kinh hoàng cực độ, đáng tiếc căn bản không thay đổi được gì. Ở bên vùng bên ngoài, Diệp Phàm không ngừng lùi tới, kéo theo biển lôi điện mờ mịt, bao phủ tất cả những nơi hắn đi qua. Hắn lại là chém chết 20 mấy người, tất cả đều đang một mình độ kiếp, căn bản không còn sức sống chống lại thiên lôi phong hỏa cùng với một thiên lôi khủng bố mà Diệp Phàm kéo tới. Diệp độc nhân, khi một nhân vật cấp thái thượng trưởng lão cuối cùng bị Diệp Phàm tập trung, hét lên tuyệt vọng. Bùm! Diệp Phàm chỉ ra, xuyên thủng trán của hắn, màu xanh chợt lóe lên. Át mộc lôi cường giáng xuống, đánh nát hắn tàn xác, xương cốt máu thịt bắn tùng tóe. Xung quanh không còn lôi điện, đại huyết sơ vô. Bây giờ, bóng tối bao trùm, chỉ còn lại một mảnh biển lôi điện đang bạo động mà thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.